Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, cũng xem như Diệp tiểu muội theo đuổi anh rất nhiều tháng. Trong lúc này tất cả xoắn xuýt và khó xử của anh, cũng bởi vì không biết nên dùng cách gì để từ chối Diệp tiểu muội. Còn về chuyện tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận vấn đề này, anh chưa từng động. Trong lòng Tống Thanh Huy có thể kiên định như vậy, cũng không phải vì anh tâm địa sắt đá, mà là mới bắt đầu anh đã ý thức được, có lẽ Diệp tiểu muội không phải là thật lòng. Tại sao anh có thể hiểu được lòng của Diệp tiểu muội như vậy? Chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là Tống Thanh Huy cũng không cho rằng Diệp tiểu muội có tình ý với mình. Có lẽ cô theo đuổi anh chỉ là cho vui, Diệp tiểu muội cũng đã 17-18 tuổi rồi, xinh đẹp duyên dáng, đang ở tuổi dậy thì, chính là lúc đang tò mò về chuyện yêu đương. Mà trừ ba anh trai của cô thì anh chính là người khác phái duy nhất mà cô tương đối thân thiết. Dưới tình huống này Diệp tiểu muội dễ dàng chú ý đến anh. Bọn họ còn âm thầm có cử chỉ thân mật không thích hợp. Càng sâu hơn là Diệp tiểu muội vô cùng hứng thú với chuyện này. Cô muốn ở bên người yêu thì về tình có thể tha thứ được. Quan trọng hơn chính là chẳng những anh thân thiết với cô, còn làm cho cô mong đợi thèm thuồng thịt hộp bên trong từng cái bọc gửi đến từ Bắc Kinh. Ở trong đầu Diệp tiểu muội chỉ có ăn, nói chuyện yêu đương với anh là một chuyện rất có mặt mũi, cho nên cô đợi cơ hội phát động tiến công mãnh liệt về phía anh. Nhưng thanh niên trí thức Tống tuyệt đối không nghĩ rằng, anh nghĩ nhiều lý do đường hoàng cho Diệp tiểu muội như vậy, thật ra đều là tự anh tình nguyện. Cô hoàn toàn không có che giấu thái độ của mình, chỉ muốn nói chuyện yêu đương với anh, đối tượng kết hôn thì cô đã có dự tính khác. Tống Thanh Huy vô cùng chú trọng danh dự. Nhất thời có một loại cảm giác cô ăn không chùi mép, không phụ trách đối với đối phương, trong lòng đặc biệt không vui. Cũng may anh không biết ở đời sau có một danh từ vô cùng thích hợp vị trí mà Diệp tiểu muội xác định cho anh, lốp xe dự phòng. Nếu như anh biết, bây giờ cũng không nên buồn bã không vui, tâm trạng phức tạp, mà là trực tiếp nổi giận. DTVNH từng nói đi cũng phải nói lại, anh vẫn luôn hy vọng Diệp tiểu muội đừng ôm ảo tưởng gì với anh, hiện tại có được câu trả lời hài lòng. Trái lại anh lại không hài lòng. Tống Thanh Huy không thích sự thay đổi của mình như vậy, càng không thích Diệp tiểu muội là người đã làm cho trở nên không giống anh, lúc này mới cố ý không viết thư trả lời cho cô. Hơn nửa tháng trôi qua, Diệp tiểu muội không nhận được thư trả lời cũng không thèm để ý, giống như đã hoàn toàn quên mất chuyện viết thư. Gần đây Diệp tiểu muội bề bộn nhiều việc, bởi vì chị dâu hai sinh trước thời hạn. Chị dâu hai sinh con trước thời hạn gì chứ? Là tính theo cách tính của Diệp tiểu muội, cô tính toán phát hiện thai của chị dâu hai đến tháng thứ 9 thì mới sinh, hoàn toàn không có chuyện mang thai đến 10 tháng, nhưng đám người Vương Thúy Phân lại vui vẻ nói đứa bé đủ tháng. Đột nhiên Diệp tiểu muội không biết số học của mẹ cô có vấn đề, hay là số học của cô có vấn đề. Chẳng qua sinh đủ tháng hay sinh sớm, thời gian sinh của chị dâu hai có chút không đúng dịp, đang là lúc cày bừa mùa xuân, ai cũng bận rộn không có thời gian. Vương Thúy Phân hoàn toàn bận không có thời gian chăm sóc đứa cháu mới sinh và phục vụ con dâu ở cữ, không thể làm gì khác hơn là để cho Diệp tiểu muội giúp đỡ chăm sóc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tú Tú bày tỏ không có ý kiến, nếu lúc mới vừa có thai cô ta sẽ tranh luận, lúc chị dâu cả ở cữ là mẹ chồng tự mình chăm sóc, đến lượt cô ta lại để cho cô em chồng yếu ớt ngốc nghếch phụ giúp một tay, đây không phải là xem thường cô ta sao? Nhưng bây giờ, con trai tiểu mập mạp nhà chị dâu cả cũng học nói chuyện oa rồi. Cô ta lại không chịu thua kém sinh ra một con nhóc. Ở nhà chồng cũng không có sức để giành quyền nói chuyện nữa. Bây giờ Tống Tú Tú có bất mãn gì đều nuốt vào trong bụng. Cũng tự nói cho mình, ít nhất trên mặt cha chồng mẹ chồng rất là công bằng. Không có vì cô ta sinh con gái mà vội vàng trách cứ cô ta. Đã xem như là chuyện rất tốt rồi. Cho nên mẹ chồng để cho cô em chồng không biết làm cái gì chăm sóc cô ta ở cữ, Tống Tú Tú cũng chỉ có thể cười tủm tỉm gật đầu nói vâng. Tất nhiên Diệp tiểu muội vô tội bị bắt làm tráng đinh khẳng định không muốn, sinh con cho ai thì để người đó chăm sóc đi, dựa vào cái gì muốn cô làm bảo mẫu. Cách chương.